Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, lại gặp Lục Anh. Tăng thêm: Người tại ngựa giữa đường. Hệ thống đột nhiên dự cảnh. Cái này thật sự là hoang đường. Tần Phi mặc dù đã từng có một lần hệ thống dự cảnh kinh nghiệm, nhưng là giống như không dùng. Lúc này phản ứng vẫn là cùng lần trước đồng dạng. Đần độn đứng đấy, ngơ ngẩn tứ phương, chân tay luống cuống. Cái hệ thống này thật sự là có chút hố. Nói gặp nguy hiểm, nhưng là căn bản vốn không nói là nguy hiểm gì. Từ đâu tới đây? Lại từ đâu bên trong đi? Căn bản không có cái gì dùng. Hiện tại sương mù khá lớn. Đèn đường mờ nhạt, xem cách phi thường không tốt. Chỗ gần cũng chỉ có một Trương Di ở bên cạnh phiền muộn đi tới. Nơi xa có top 5 top 3 đồng học vui cười giận mắng. Lần này đến cùng có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ Trương Di vì yêu sinh hận, muốn giết mình? Rất không có khả năng. Trên người nàng nhưng không có cái gì hung khí. Không đúng. Có. Ha ha. Tần Phi đều có chút bội phục mình. Thời khắc sinh tử còn có nhàn hạ thoải mái lái xe. Chẳng lẽ lại có cướp bóc phạm? Ba cái kia đại ngốc phóng xuất sao? Không nên nhanh như vậy à. Nơi này là cửa trường học. Hai bên quầy bán quà vặt có không ít người. Phía trước cửa trường học vậy có bảo an. Trước mắt bao người. Ai như thế gan to bằng trời. Vậy rất không có khả năng. Còn có 10s. Không có 10 giây. Đã ngu xuẩn qua mấy giây. Làm sao bây giờ? Tần Phi lo lắng bốn phía nhìn quanh. Liều mạng tìm kiếm nguy hiểm điểm. Đúng vào lúc này, một cỗ không bài đại xe hàng giống như mất khống chế đồng dạng từ lên dốc vọt xuống tới. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không nhìn cái gì giảm tốc độ mang cùng cảnh cáo bài. Có thể nói là chạy như bay tới. Vậy không có chút nào khoa trương. Đảo mắt liền tới trước mắt. Xe này đêm hôm khuya khoắt vậy mà không bật đèn. Người đây là náo loại nào? Đây là muốn giết người sao? Vậy không biết có phải hay không là đèn hỏng. Trách không được Tần Phi không có phát hiện nó. Nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, liền rất có thể một đầu mới mẻ mạng nhỏ liền viết di chúc ở đây rồi. Không đúng là hai đầu. Đại xe hàng đã gần trong gang tấc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại cái này thời khắc sinh tử, Tần Phi trực tiếp một cái tung nhảy. Còn tốt đi qua nhiều như vậy thiên trường chạy rèn luyện. Cái này lực bộc phát, tiêu chuẩn, nếu có người nhìn thấy, đoán chừng cái cằm đều muốn kinh điệu. Người sẽ phát hiện Tần Phi một cái liền tại chỗ nhảy ra 6 mét nhiều tròn. Giống như dưới chân lắp một cái lò xo đồng dạng, lại nhanh lại mãnh liệt lại đẹp trai. Đẹp trai đương nhiên là mình cộng vào. Đương nhiên Tần Phi cũng không phải mình chạy trốn. Vậy đem Trương Di cùng một chỗ nhào đi ra. Sau đó ôm lấy Trương Di cùng một chỗ tại trên đường cái lăn lộn. Người khác ôm lấy nữ sinh là lăn ga giường. Tần Phi là lăn đường cái. Cảm giác này cũng không tệ. Bởi vì Trương Di là một cái khiên thịt. Còn mang có rất lớn co giãn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đại xe hàng vừa vặn từ thân thể bọn họ cuối sượt qua người. Còn để lại một trận âm phong. Nguy hiểm thật. Tần Phi đã cảm giác phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như phản ứng chậm một chút, liền thành bánh quả hồng. Đại xe hàng cũng không có dừng lại. Tiếp tục thêm một cái chân ga. Trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Không thấy tăm hơi. Cái này hắn a là gây chuyện bỏ trốn. Tần Phi vừa định lấy điện thoại ra báo động. Nó đằng sau rất mau cùng tới một xe cảnh sát. Tất tất minh lấy còi cảnh sát. Chuyện gì xảy ra? Nguyên lai cái này chiếc xe hàng lớn là tại ngàn dặm đại đào vong. Trách không được như thế sông ngang sông thẳng. Cái này trên xe chính là hai tên hít thuốc phiện người hiềm nghi phạm tội. Bọn hắn nay ngày đang tại giao dịch thuốc phiện thời điểm. Thật không may bị cảnh sát nắm vừa vặn. Hiện tại hai phe đang tại trình diễn truy đuổi đại chiến. Cho nên cái này đại xe hàng không bật đèn. Là muốn tránh thoát cảnh sát ánh mắt. Trên xe cảnh sát giống như phát hiện đổ vào bên lề đường Tần Phi cùng Trương Di. Rất linh hoạt dừng xe lại. Bọn hắn coi là Tần Phi cùng Trương Di bị đại xe hàng đụng phải. Kỳ thật cũng không có. Giờ phút này, Tần Phi dưới thân là đè ép Trương Di. Tần Phi nhớ tới, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là hiện tại có chút khó động, bởi vì vừa rồi lăn lộn sau khi bắp đùi mình đập đến bên lề đường duyên, đả thương, rất đau, chân tê, phát không được lực, tạm thời không thể động đậy, nhất định phải chậm một cái. Giờ phút này Trương Di hiện tại vẫn còn cực độ khủng hoảng chi bên trong. Căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, sẽ không chờ nàng lấy lại tinh thần. Đáng chết, cái này Tần Phi còn đè ép mình, tay còn đụng phải mình mềm mại chỗ. Xấu hổ, nàng đã phương tâm đại loạn, nàng vô ý thức đẩy ra Tần Phi. Nàng không biết Tần Phi thụ thương. Tần Phi ghé vào đường cái cơ bên trên, xốc lên ống quần, nhìn một chút đầu gối mình đóng, rơi mất một khối da, đồng thời lưu không ít máu. Ngươi thế nào? Trương Di khẩn trương đứng lên, quan tâm chi tình biểu lộ không thể nghi ngờ. Không có việc gì, chậm một cái liền tốt. Tần Phi nhìn một chút vết thương liền biết không có việc gì. Không có làm bị thương xương cốt liền tốt. Bị thương ngoài ra, giờ phút này có tiếng bước chân. Bước nhanh đi tới là hai tên cảnh sát. Đồng học các ngươi không có sao chứ? Tần Phi cái này nghe thanh âm khá quen, ngẩng đầu nhìn lên, là nàng, chúng ta tiểu Na cha. Mơ hồ, là Long Cương phân cục đại đội trưởng Lục Anh, hai người đều là một trận kinh ngạc. Lục đại đội trưởng lại gặp mặt, cái này gặp ngươi một lần đều muốn chảy máu một lần a. Ngươi là ta tai tinh a? Tần Phi mây trôi nước chảy nói ra. Tần Phi, là ngươi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Lục đại đội trưởng nhìn thấy Tần Phi cũng là khẽ giật mình. Rất nhuần nhuyễn lấy ra mình trang bị, cho Tần Phi băng bó vết thương. Một đài đại xe hàng gào thét mà qua, ta kém chút liền bị nó ép chết rồi. Cái này tình huống như thế nào a? Lục đội trưởng, cái này đại xe hàng bên trên là chúng ta vừa truy tung hai tên ma túy. Bọn hắn hiện tại biến thành kẻ liều mạng, cho nên ngươi cũng coi là xui xẻo. Ngươi không có việc gì liền tốt. Lục Anh giải thích nói. Lục đại đội trưởng, vậy ngươi còn không đuổi theo? Vết thương này chính ta băng bó liền tốt. Vì dân trừ hại quan trọng. Tần Phi đối ma túy cái gì đó là căm thù đến tận xương tùy, quyết không thể nhân nhượng. Huống chi suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ. Yên tâm đi, ta đã thông chi phía trước đồng sự tại quan thẻ chỗ đoạn hắn. Tin tưởng bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay. Thì ra là thế. Tần Phi an tâm. Vậy ta chỉ có thể chúc ngươi thuận lợi. Nhớ kỹ bắt được người thời điểm giúp ta chùy hắn hai quyền a. Đêm nay thật dọa ta. Tần Phi hiện tại quả thật có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi kém chút liền chết. Đột nhiên lục đại đội trưởng điện thoại di động kêu lên. Nàng nhận, đẹp mắt lông mày nhào. Cái gì? Xông ra quan thẻ. Bọn hắn còn nắm một đứa bé làm con tin. Một nhóm củi mục, ta muốn các ngươi tác dụng gì? Tranh thủ thời gian cho ta đi theo đám bọn hắn. Ta lập tức tới ngay. Lục Anh cúp điện thoại, vừa mới chuẩn bị lên xe. Keng, ngẫu nhiên nhiệm vụ xúc phát, hỗ trợ giải cứu con tin. Bắt được đạo tặc. Keng, ban thưởng phong phú. Hệ thống ca xuất hiện. Ngọa tào, nhiệm vụ này, sử thượng khó khăn nhất a. Ngươi coi ta là ai vậy a? Bất quá hai cái này ma tí thật sự là quá hung tàn. Vừa rồi nếu như không phải Tần Phi lẫn mất nhanh, đều muốn bị đụng chết. Thù này không báo không phải quân tử. Mặc dù Tần Phi không phải là quân tử gì. Lục đại đội, mang ta đi đi, có lẽ ta có thể giúp đỡ bận bịu. Nói xong Tần Phi trực tiếp lên xe cảnh sát, ngồi ở xếp sau. Nam cảnh sát ti nhìn thoáng qua Tần Phi, lại liếc mắt nhìn lục đại đội trưởng, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, xem ra là các loại lục đội lên tiếng. Lục Anh nhìn xem Tần Phi, nhớ tới Tần Phi lần trước thủ pháp điểm huyệt, hơi suy nghĩ một cái. Đi thôi, bất quá hành động nhất định phải nghe ta chỉ huy. Yes, madam. Xe cảnh sát phiêu nhiên mà đi, lại lưu lại Trương Di tại ven đường ngẩn người. Cái này Tần Phi, lại xong vứt bỏ nàng. Đáng hận, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Tần Phi thật quên, Trương Di liền nghĩ tới vừa rồi Tần Phi cực nóng thân thể đè ép nàng cảm giác. Mặt ửng đỏ, tính toán tha thứ ngươi. Thế là liền một mình về ký túc xá đi. Nàng trở lại cửa túc xá thời điểm, lại thấy được cái kia điên cuồng truy nàng thể dục sinh. Không thể không nói, đây là thật sự là một cái si tình tiểu vương tử. Trong tay hắn còn cầm một bó hoa, nhìn thấy Trương Di liền bu lại. Lão bà, ngươi rốt cục trở về rồi. Không biết xấu hổ, Trương Di hừ lạnh, vì ngươi, không nói mặt, mệnh ta đều có thể không cần. Vậy ngươi đi chết một cái cho ta xem một chút. Trương Di nhớ tới, vừa rồi xác thực có người vì nàng, kém chút mệnh cũng bị mất. Ngạch, ta biết ngươi không bỏ được ta chết. Thể dục sinh này tấm sắc mặt rất buồn nôn. Ta có yêu mến người. Ngươi không cần phiền ta. Trương Di trực tiếp đi. Không có khả năng. Ngươi ưa thích ai vậy? Đừng để ta biết. Nếu không ta hội bóp chết hắn. Thể dục sinh dưới lầu vô năng điên cuồng gào thét. Quản lý ký túc xá A-di khí rào rạt cầm một cái quét lấy ra. Kêu cái gì a? Mấy giờ rồi? Có phải muốn chết hay không a? Rất hung tàn. Thể dục sinh chật vật chạy trốn. Liền cái này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.